Gả cho tổng tài trai bao, chương 10-2, mọi người chào phúng, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đương nhiên không phải thật tâm cân nhắc vì Tần Lạc Y, mà chỉ là muốn nhìn Tần Lạc Y xấu mặt thôi. Tôi biết nửa tháng này ông tuy rằng không liên hệ nó, nhưng trong lòng xưa nay không thả xuống khối đá này, chỉ là bây giờ Lạc Y đã lớn rồi, thế nào cũng phải học được trả giá vì bản thân sai lầm, lại nói, nào có trưởng bối cúi đầu với tiểu bối trước chứ. Mẹ Tần biết Tần Lạc Y là người có tính tình quật cường, trước đó bị bà trong bóng tối uy hiếp, hơn nữa ba Tần lại là người nặng mặt mũi, bây giờ bị bà nói như vậy, hai người không thể lại mở ra cái nút thắt này. Tần Lạc Y chăm chú nắm ly rượu trong tay, sắc mặt càng trắng xám, nhưng trang điểm ở trên mặt vì cô che khuất không ít lúng túng. Luống cuống mang theo xin tha nhìn Tần Chỉ Văn, nhìn tới mức Tần Chỉ Văn ở trong lòng thét lên hả giận. Thanh thanh tiếng nói, Tần Chỉ Văn giả vờ oan ức mở miệng. Lẽ nào chị gái còn đang trách tội em gái sao? Nhưng chị gái, trong mắt của cô ta bỗng nhiên liền đong đầy nước mắt, phối hợp trang điểm xinh đẹp hôm nay, hiện ra nhu nhược. Em gái thật sự rất yêu Quan Thành. Tần Lạc Y lắc lắc đầu không muốn tiếp tục vấn đề khiến người ta chế giễu như vậy, nhỏ giọng mở miệng. Chị không có trách em, có thật không, em liền biết chị gái tốt nhất, Tần Chỉ Văn dường như được chúc phúc tốt nhất cười hài lòng. Nhưng không hề có điểm báo trước cô ta lại tiếp tục mở miệng. Chị gái, có phải là tối hôm qua anh dệt công tác quá độ, vẫn không có nghỉ ngơi tốt mới không có đến không? Chị gái một hồi chị có thể nói cho anh dệt một chút em không ngại. Tần Chỉ Văn dường như rất rộng lượng tha thứ người gọi là anh rể, kia không tham gia hôn lễ của mình, nở nụ cười đáng yêu. Chị gái đau lòng anh rể, chờ anh rể nghỉ ngơi tốt nhất định bảo anh rể tuyệt đối không nên lại bỏ qua party đêm nay nha. Trắng trợn như vậy làm cho người chung quanh đều cười ra tiếng. Tần Lạc Y nghe những âm thanh này, cắn môi luống cuống đứng tại chỗ, không nói ra được phản bác. Lúc Tần Lạc Y đang không biết làm sao, nơi cửa truyền đến rối loạn tưng bừng. Lệ Phong tước gương mặt lạnh lùng nhanh chóng nhìn quét toàn bộ phòng khách, quả nhiên giữa một đám phụ nữ tìm thấy cô gái nhỏ của mình. Tuy rằng anh không biết các cô trước đó nói cái gì thế nhưng từ sắc mặt Tần Lạc Y đỏ lên có thể thấy được cô bị không ít oan ức. Lệ Phong tước nhấc chân liền đi đến hướng Tần Lạc Y, tóc mái dài theo bước chân tung bay, lộ ra vết tích rõ ràng nơi mắt trái kia. Mọi người cũng không biết người đàn ông trước mặt này đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ là từ trên người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không thích hợp ở chung. Tiểu thư danh môn xung quanh Tần Lạc Y nhìn thấy như vậy một người đàn ông đẹp trai lại lóa mắt đi tới hướng mình, đều dồn dập bày ra tư thái yêu nhã nhất. Triệu Nhã Lệ thậm chí vẫn còn đang suy tư, lát nữa người đàn ông này đi tới bên cạnh mình, cô là nên rụt rè từ chối, hay là xấu hổ đồng ý, mà xa hơn một chút nơi những lão hồ ly giới kinh doanh kia còn lâu mới nông cạn như vậy. Bọn họ tuy rằng không quen biết người đàn ông này, thế nhưng hai người đi theo phía sau người đàn ông này, rõ ràng một là lãnh đạo ngầm của thành phố cảng Hạ Hảo, một người khác lại là tổng giám đốc chấp hành tập đoàn HM. Di thường thường nhìn thấy ở các loại báo chí kinh tế tài chính trong ngoài nước và trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếu nại, thậm chí có thể nói, chỉ cần kiếm tiền đều có bóng dáng HM, Di, nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến các ông hồ ly giật mình, bọn họ thật sự khiếp sợ chính là, hai cái nhân vật hô phong hoán vũ như vậy, đều đang vẻ mặt khiêm cung đứng phía sau người đàn ông chưa biết tên kia. Cách chương.